Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, cảm tạ tươi đẹp quả tử thêm càng hai. Phất Y cảm giác được thân thể đau nhức không hề khó có thể thừa nhận. Cùng, ngày thường, so sánh với, hôm nay, kéo túm cảm cùng thác loạn cảm đều giảm bớt. Mở hai mắt dùng dư quang quan sát tam tức. Lập lòe không ngừng linh quang mảnh nhỏ đã biến mất. Nàng chính vị với một mảnh xám xịt không gian chung, khi thì biến mất không thấy tứ chi đều đã trở lại, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, một cái bộ vị cũng chưa thiếu. Phảng phất những cái đó bị sống sờ sờ xé mở đau nhức đều là ảo giác. Nàng vươn tay sờ sờ cái trán, lạnh băng ướt át, như là ở trong mưa xối rất nhiều năm. Liền cốt nhục đều bị mồ hôi lạnh cấp tẩm ướt, dựa theo nàng tính toán. Tại đây không có thời không cùng trật tự trong thông đạo. Nàng đã chịu đựng suốt 10 năm. Chính là này 10 năm rốt cuộc có tồn tại hay không nàng cũng không biết. Có lẽ ở có thời không lực lượng cùng trật tự địa phương. Chỉ qua 3-4 năm, hoặc là trong nháy mắt còn có một loại nàng không muốn suy nghĩ khả năng. Đó chính là nàng nơi chân thật thời không đã qua mấy trăm hơn 1000 năm. Hoặc là đã trải qua đại hạo kiếp. Mọi người đều chết ở hạo kiếp chung, như vậy gần nhất. Nàng liền sẽ trở thành đồng môn cùng bạn bè trong lòng người chết. Cùng chết ở cổ ma chiến trường di chỉ ảo cảnh mỗi một cái xui xẻo quỷ giống nhau. Vận khí không tốt, trước tiên ngã xuống mà thôi, ta cũng sẽ không bị chết dễ dàng như vậy. Phất Y kiên nghị thả cực có kiên nhẫn. Kiếp trước nguyên anh kiếp sống. Làm nàng thói quen ở mỗi một chỗ một đãi chính là mười mấy năm thậm chí mấy chục năm lâu. Tại đây trong thông đạo ti nhận hết tra tấn. Nhưng chỉ cần tâm cảnh bất biến. Nàng là có thể đem này tra tấn chuyển hóa vì một hồi tu hành. Thời không lực lượng đối thân thể lôi. Kéo cùng tàn phá. Ở nàng xem ra chính là trợ nàng luyện thể. Chỉ cần tới rồi thừa nhận cực hạn. Nàng là có thể vận chuyển hắc ngư hơi thở lợi dụng căn nguyên chi lực tới khôi phục. Ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, thân thể thật sự cường hãn gấp 10 lần không ngừng, nàng thậm chí cảm giác được chính mình hồn. Phách đều ở trở nên cường đại. Theo lý thuyết kim đan kỳ không có khả năng cảm nhận được thật thể hồn phách. Chỉ có tiến giai nguyên anh, mới có khả năng ở nguyên anh chung cảm nhận được nhàn nhạt hồn phách. Càng đến cao giai. Hồn phách liền càng tiếp cận với thật thể, hồn lực cũng liền càng cường đại, nàng lại tại đây chàng sấp xỉ khổ hình mài rũa chung. Cảm nhận được cực kỳ mỏng manh hồn phách, giấu ở nàng hai viên kim đan chung. Theo âm dương cá cùng nhau từ từ vận chuyển, có thật thể hồn phách. Chẳng sợ chỉ có mỏng manh một chút cảm ứng, cũng đối kết thành nguyên anh có cực đại trợ giúp. Phất Y trong lòng xỉ chờ mong. Tiếp tục ở màu xám trong mông lung phù phù trầm trầm. Nàng không biết vì sao sẽ có như vậy biến hóa. Cũng không biết này biến hóa ý nghĩa cái gì. Nhưng nàng đã học được thuận theo tự nhiên, bất quá nhiều chờ mong. Để tránh thất vọng đột kích khi ảnh hưởng tâm cảnh. Phất Y nhắm hai mắt tiếp tục cảm ứng thân thể cùng hồn phách biến hóa. Liền ở nàng lại một lần cảm giác được sắp đột phá dấu hiệu khi. Hai chân bỗng nhiên một không. Nguyên bản huyền phù ở vô thượng hạ tả hữu cổ quái không gian. Hiện tại lại bỗng nhiên có thượng cùng hạ chi phân, nàng đang xa xuống, Phất Y mở mắt ra ổn định thân. Hình, trước mắt vẫn là một mảnh xám xịt, mà chiều rơi xuống phương hướng vừa thấy. Dưới chân thế nhưng một mảnh nồng đậm ma khí, nàng trong lòng trầm xuống, có chút không cam lòng mà nghĩ đến. Này nên không phải là ngã trở lại nửa khởi động hàng thần trong trận đi. Phanh Phất Y đem hết toàn lực ổn định thân hình vẫn là không lấy muốn hiệu quả rơi xuống đất. Ngũ thể đầu địa ghé vào kiên cố mặt đất. Bốn phía tất cả đều là tối om ma khí. Nàng thần thức vừa động chạy nhanh lấy ra hạt bồ đề cùng xá lợi tử. Niết ở trong tay nháy mắt. Ma khí liền nhìn đến khắc tinh giống nhau hướng bên cạnh tản ra. Đây là cổ ma chiến trường di chỉ nhập khẩu. Phất Y quan sát một trận liền kinh hỉ địa phương. Nơi này rõ ràng chính là nàng tiến vào di chỉ khi tiểu thảo lộ. Lại đi phía trước đi một đoạn là có thể đi ra ngoài. Rốt cuộc đã trở lại, nàng bất chấp để ý tới ẩn ẩn làm đau thân thể. bất chấp đi suy xét cái này mặt chôn kia chỉ ma chủng. Chỉ mạnh mẽ áp chế muốn tiến giai xúc động. Lấy ra từ trước chạy trốn tốc độ chạy về phía xuất khẩu, ma khí ở nàng hai bên bay ngược. Sợ lây dính đến nàng trong tay tinh thuần Phật tức. Phất y ven đường lại chưa nhìn đến một cái ảo giác. Nàng bước chân không ngừng. Thẳng đến một đầu chui vào quang minh trung mới dừng lại, phanh ai ra. Một người trúc cơ viên mãn nữ tu bị phất y một đầu đánh ngã. Ngồi dưới đất nhe răng trợn mắt hỏi. Tiền bối là từ lịch tâm ảo cảnh ra tới. Bên trong có phải hay không thực đáng sợ. Nàng thấy phất y chạy trốn nhanh như vậy. Tươi cười lại mặc danh có chút đáng khinh. Thầm nghĩ nơi này ảo giác thật đúng là lợi hại. Đem người đều mê thành bộ dáng gì, a lịch tâm ảo cảnh, phất y đã lâu không nghe được quá này từ, thiếu chút nữa không có thể phản ứng lại đây, nghĩ vậy là đại gia cấp cổ ma chiến trường di chỉ ảo giác lấy tên, lúc này mới hưng phấn mà gật gật đầu nói, đúng vậy, bên trong đáng sợ thật sự, tiến vào sau ngàn vạn cẩn thận, nàng thật sự đã trở lại phất y tế ra vô tích xoay người nhảy lên. Ở tiểu nữ tu hồ nghi lại thương hại trong ánh mắt vội vàng biến mất không thấy, ai ai ai. Các ngươi mau tiến vào xem. Hồn đèn sáng lên tới. Đan Ngọc đôi tay chống cằm. Nhìn chằm chằm trên bàn một chản thập phần đơn sơ hồn đèn. Màu trắng ngọn lửa đem toàn bộ tối tăm đại điện đều chiếu đến sáng trong, đây là mới vừa tiến giai. Nguyên Anh không lâu tiểu đồng từ đại gia lệnh bài trung rút ra phất y hơi thở. Một bên xem xét hồn đèn luyện chế ngọc giản một bên luyện thành. Tông môn lệnh bài là đưa tin phù bảo. Bên trong rút ra phất y hơi thở đã phi tinh huyết cũng phi hồn phách. Cho nên luyện chế lên càng thêm khó khăn, cũng may tiểu đồng luyện khí thiên phú luôn luôn rất cao. Cuối cùng thành công đem này một sợi hồn hỏa bậc lửa. Từ khi màu trắng lửa khói lấp lánh nhấp nháy mà xuất hiện. Này gian ngày thường không đại điện liền thành thủ hồn điện, trừ bỏ tất yếu bế quan cùng rèn luyện. Vô Tương Tông mọi người đều sẽ ở thủ hồn trong điện hoặc phụ cận bồi hồi. Đương lửa khói hơi chút biến ảm, mọi người đều sẽ hít ngược một hơi khí lạnh. Lập lòe cùng biến ảm là thường có sự. Tuy nói tiểu đồng chủ động thuyết minh. Này khả năng cùng hồn đèn chung hơi thở không thuần có quan hệ. Nhưng đại gia vẫn là không có biện pháp không lo lắng, nghe được Đan Ngọc tiếng la. Đang ở trên quảng trường nhỏ thí luyện trung vận cùng lận bất khuất lập tức vọt tiến vào. Gần nhất chỉ có bọn họ ba cái ở tông nội. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ chờ đến hồn đèn chợt sáng lên, này có phải hay không thuyết minh phất y. Từ lịch tâm ảo cảnh ra tới. Trước kia cách một tầng cho nên mới như vậy ảm đạm lập lòe. Hiện tại vừa ly khai. Tự nhiên liền sáng lên tới. Trung vận cảm thấy đây là duy nhất giải thích. Lấy ra đưa tin phù bảo rót vào mấy hành tự. Quả thực thuận lợi mà phát ra, sư tỷ quả nhiên còn sống được hảo hảo. Lận bất khuất mặt vô biểu. Tình mà vui mừng. Trong lòng khó tránh khỏi có chút kích động. Nói chuyện lại khôi phục sạc tử người phương thức. Ta liền biết, nàng mưu ma trước quỷ nhiều như vậy. Khẳng định sẽ không dễ dàng chết. Người ý tứ này, là phất y tai họa di vạn năm bái. Hảo oa, chờ nàng trở lại ta liền nói cho nàng. Đan Ngọc cười đến thấy nha không thấy mắt. Có tâm tình trêu chọc lận bất khuất. Lại không giống ngày thường như vậy lâu lâu liền tưởng thở dài một hơi. Ba người nói nháo nháo. Gian, phất y đã cùng tặng nàng xá lợi cùng bồ đề tịnh dư liên hệ thượng. Một bên cảm thán thế gian thế nhưng qua đi 15 năm. Một bên hướng tới nàng cùng đều nơi Thanh Mai Sơn bay đi. Hết chương.